Thần nông tiểu y tiên, chương 1630, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Tiểu Lâm tiểu tâm đi vào tới, nhìn đến Tiểu Cường sau, vẫn như cũ là vẻ mặt kinh tủng, ngượng ngùng, Cường ca, này chỉ là một hồi hiểu lầm, này đó rượu không đáng giá tiền, các ngươi không cần bồi, là ta lộng hư, đối. Là ta, không phải các ngươi. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, thật sự xem không hiểu. Này Phan Tiểu Lâm trong hồ lô bán chính là cái gì dược? Đây là tình huống như thế nào? Phan Tiểu Lâm trước kia thập phần ương ngạnh, hiện giờ nhìn đến Tiểu Cường sau, cư nhiên sợ tới mức không thành bộ dáng. Tiểu Cường nhún nhún vai, cợt nhả đối Lương Phi nói, Lương Tổng, ngươi cũng nghe tới rồi, mấy thứ này không phải ta quăng ngã, làm ta bồi cái gì tiền, Lương Tổng ta chính là đem ngươi trở thành ta thân đại ca xem. Ngươi không thể như vậy vũ nhục ta. Tiểu Cường nói xong, vui tươi hớn hở rời đi, nhìn Tiểu Cường cùng các tiểu đệ rời đi. Phan Tiểu Lâm tâm rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Phan Tiểu Lâm, ngươi vì cái gì muốn xuất hiện, ngươi có biết? Tiểu tử này có bao nhiêu thiếu tấu, hôm nay vừa lúc là một cơ hội, ngươi lại đột nhiên xuất hiện, ngươi như vậy sẽ quấy rầy ta ý nghĩ. Lương Phi kinh ngạc nói, sắc mặt trở nên ngưng trọng vài phần, ngay cả Lôi Tam cũng liếc Phan Tiểu Lâm liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ nói, Phan Giám Đốc, chúng ta ở tới phía trước liền nói qua, chuyện này ngươi giao cho Lương Tổng tới xử lý. Ngươi vì cái gì muốn xuất hiện đâu? Kia tiểu tử quá kiêu ngạo. Lương Tổng muốn mượn cơ hội này diệt diệt hắn uy phong. Ngu ồn, T-R-U-I-N, T-H-I-C-S, C-O-T-E, Nét, Lôi Ca, Lương Tổng, ta biết các ngươi là rất tốt với ta. Chính là ta không nghĩ đem sự tình nháo đài. Hôm nay hắn bồi tiền của ta thì thế nào? Tiểu Cường làm người ta là rõ ràng. Hắn hôm nay ăn mệt, về sau nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Ta một người mang theo nữ nhi, chịu khổ ta không sợ, nhưng hắn vạn nhất muốn trả thù lên, kia nhưng làm sao bây giờ? Ta không dám chọc hắn. Phan Tiểu Lâm nói ra chính mình tâm tư, kỳ thật tĩnh hạ tâm tới suy nghĩ một chút, nàng cũng là cái không dễ dàng nữ nhân. Nam nhân chạy, nữ nhi còn nhỏ. Nàng hiện tại sự nghiệp vừa mới khởi bước, nàng không nghĩ phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, đành phải thành thật kiên định sinh hoạt. Thôi thôi, tùy hắn đi thôi. Bất quá Phan Giám Đốc, ngươi yên tâm, về sau Tiểu Cường kia tiểu tử sẽ không lại chọc ngươi phiền toái. Ngươi về trước lão Trương gia trong tiệm ngủ đi, rốt cuộc nơi đó an toàn một ít. Lương Phi đi hướng trước, vỗ vỗ Phan Tiểu Lâm bả vai. Hắn là đang an ủi cái này đáng thương nữ nhân. Lôi Tam cũng an ủi Phan Tiểu Lâm. Phan Giám Đốc, ngươi cùng Lương Tổng đi về trước. Chúng ta mấy cái trước cho ngươi hào hào quét tước một chút trong tiệm. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Phan Tiểu Lâm nhìn xem Lương Phi nhìn nhìn lại Lôi Tam bọn họ. Nước mắt chảy xuống tới. Nàng hồi tưởng khởi phía trước đã làm sự tình, vẫn là sẽ có chút áy náy. Trước kia lão Trương ra tiệm cơm hào hào, nếu không phải chính mình quá mức ích kỷ, chính mình cuối cùng cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Có lẽ đây đều là báo ứng. Lương Tổng, các ngươi giúp ta quá nhiều, ta lại như thế nào không biết xấu hổ lại đi trong tiệm. Thôi bỏ đi, các ngươi đi về trước đi, nơi này lưu ta tới thu thập. Phan Tiểu Lâm chà lau nước mắt, không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhìn đến nàng yếu đuối một mặt. Lương Phi bất chấp tất cả, một phen kéo qua Phan Tiểu Lâm tay mang nàng rời đi. Ở trên đường trở về, gió bắc nổi lên bốn phía, Phan Tiểu Lâm bị đông lạnh đến run bần bật, cả người tinh thần cũng không tốt lắm. Một cái đáng thương nữ nhân đã trải qua quá nhiều không dễ. Lương Phi cởi áo khoác khoác ở Phan Tiểu Lâm trên người. Phan Tiểu Lâm cảm động trong lòng, nàng cho tới bây giờ mới biết được. Nguyên bản Lương Phi là cái người tốt. Còn hảo hôm nay Lương Phi giúp chính mình giải quyết Tiểu Cường cái này đại phiền toái. Bằng không về sau nàng thật sự không biết muốn như thế nào đối mặt Tiểu Cường. Tiểu Cường có hôm nay giáo huấn, nói vậy về sau cũng không dám lại đến trong tiệm tìm phiền toái. Nàng trong lòng rất là cảm động, cảm tạ ông trời, làm chính mình gặp được Lương Phi như vậy tốt bằng hữu. Hôm nay ban đêm, Phan Tiểu Lâm cũng không có rời đi, lưu tại trong tiệm, cùng Vương Nhị Ni ở cùng một chỗ. Trước kia hai người có rất nhiều mâu thuẫn, vào lúc này, hết thảy đã hóa giải. Vương Nhị Ni đến từ nông thôn, là cái tâm địa thiện lương hảo cô nương. Nàng ban đêm vẫn luôn trợ giúp Phan Tiểu Lâm chiếu cố nghe lời hài tử. Lương Phi còn lại là về tới thuê trụ phòng ở nghỉ ngơi. Hắn đi vào tiên cảnh trung tu luyện, hôm nay xác thật có chút mệt. Hắn trước đi vào suối nước nóng trung phao một cái thoải mái suối nước nóng. Kính Bảo nhìn đến Lương Phi đã đến, vẻ mặt hưng phấn, chạy đến Lương Phi trước mặt, bắt đầu làm nũng. Chủ nhân, Kính Bảo muốn ăn thịt bò. Hảo hảo hảo, chờ sáng mai, ta cho ngươi chuẩn bị một chậu thịt bò. Lương Phi lúc này đang suy nghĩ sự tình, tùy tiện vài câu đuổi rồi Kính Bảo. Lúc này Lương Phi trong lòng tưởng niệm tất cả đều là Tô Tiêu Uyển. Chính mình chính quy bạn gái, hai người đã 2 tháng không có đã gặp mặt, bởi vì Tô Tiêu Uyển gần nhất vẫn luôn ở nước ngoài công tác. Nàng làm chính là đồ trang điểm sinh ý, hỏa bạo đến không được. Tô Tiêu Uyển xuất thân danh môn, là tỉnh thành nổi danh danh viện, Lương Phi xuất từ nông thôn. Hai cái tám cột đánh không đến hai người, lại trở thành nam nữ bằng hữu. Hơn nữa Tô Tiêu Uyển đối Lương Phi công tác rất là duy trì. Mấy ngày hôm trước, Lương Phi từng cho nàng đánh đi điện thoại, bởi vì trong ngoài nước là có khi kém. Đánh quá điện thoại đi, Tô Tiêu Uyển đang ở nghỉ ngơi. Vì thế Lương Phi bất đắc dĩ cắt đứt điện thoại, không biết là tưởng quá mức dụng tâm. Vẫn là như thế nào? Lúc này Lương Phi bên cạnh ngọc kính nhấp nhoáng bạch sắc quang mang, thập phần lóa mắt. Lương Phi trong lòng có chút hoảng loạn, đây là tình huống như thế nào? Hắn lấy quá ngọc kính, nhìn đến trong gương Tô Tiêu Uyển, đối, không sai, chính là nàng. 2 tháng không gặp, nàng gầy rất nhiều. Lúc này Tô Tiêu Uyển đang ở công tác, nàng văn phòng trang hoàng rất là xa hoa. Tô Tiêu Uyển từng không ngừng một lần mời Lương Phi ra ngoài quốc. Lương Phi sự nghiệp vừa mới ổn định, cho nên Lương Phi không yên lòng này hết thảy, vẫn luôn không có ra ngoại quốc vấn an nàng. Hiện tại ngẫm lại, Lương Phi trong lòng không cấm có chút chua xót, tổng cảm giác có chút xin lỗi cái này chính quy bạn gái. Lương Phi trừng lớn hai mắt, nhìn trong gương hết thảy, chỉ thấy Tô Tiêu Uyển chính đầy cõi lòng tươi cười gọi điện thoại. Nàng nói chính là tiếng Anh. Lương Phi từ tu luyện thần nông kinh sau, cả người nhân sinh giống khai quế giống nhau, hiện giờ liền tiếng Anh cũng có thể nghe hiểu được. Tô Tiêu Uyển đại khái đang nói, 10 phút sau, chỗ cũ thấy, ở cắt đứt điện thoại phía trước, Tô Tiêu Uyển còn ngọt ngào hôn một chút di động. Nhìn qua, rất là ngọt ngào. Lương Phi nhìn đến nơi này, đột nhiên ngồi dậy, cả người có chút không hảo. Hắn lúc này trong lòng loạn cực kỳ, bất đắc dĩ nhắm hai mắt, không dám nhìn tới trong gương Tô Tiêu Uyển. Sẽ không, Tô Tiêu Uyển sẽ không làm ra phản bội chính mình sự. Sẽ không, Lương Phi ý đồ an ủi chính mình. Hai người là người yêu quan hệ, chính là bởi vì bọn họ có từng người công tác, vẫn luôn ở riêng hai xứ, một cái ở nước ngoài, một cái lại ở quốc nội. Kính Bảo vẫn luôn ngồi ở bên cạnh, đêm này hết thảy xem ở trong mắt. Hắn nhìn ra Lương Phi biểu tình có chút không ổn, hắn tiểu tâm bò đến Lương Phi trên đầu, nhỏ giọng đối Lương Phi nói, chủ nhân, ngươi mau xem, nhanh lên xem, Ngay sau đó Lương Phi lập tức nhìn về phía Ngọc Kính. Trong gương đã phát sinh hết thảy, làm hắn thật sự vô pháp tiếp thu. L0 nano dây 3V3, BQ5, cách chương.